ông chủ trẻ tính rửa rác. Từ ý tưởng lạ, một thanh niên nghèo ở Đồng Nai đã trở thành ông chủ nhỏ, giải quyết gần 30 chỗ làm cho bà con xung quanh. Ngoài ra, cơ sở của anh còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Ý tưởng lạ từ rác. Xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có cơ sở Ngọc Hưng làm công việc khá kỳ lạ là tắm giặt cho rác. Ông chủ cơ sở này chưa quá 20 tuổi, công việc của anh khởi đầu khá gian nan, thú vị. Tốt nghiệp lớp 12, Mai Ngọc Hưng đăng ký thi vào một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng ngay sau ngày Hưng tốt nghiệp được một tháng, ba của Hưng gặp phải tai nạn giao thông. Do bị chấn thương nội tạng nặng nên ba của Hưng không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai của cậu con trai nhỏ. Gia đình không khá giả lại gặp thêm gánh nặng về thuốc men của ba, giấc mơ đại học của cậu thanh niên tiêu tan. Muốn không quen làm vườn, lại không hợp chuyện buôn bán của ba, Hưng chệch choạc với công việc mới. Trong những chuyến chở cà phê ra chợ bán, Hưng để ý đến những đống rác, chất thành hố, bốc đầy mùi hôi. Hưng tự hỏi, ở Đồng Nai rất nhiều thế, nhất là các loại bao bì, đồ nhựa, tại sao không tận dụng? Nếu tận dụng được, không chỉ giải quyết được kinh tế gia đình mình mà còn giúp được làm phần trong sạch của môi trường. Tình cờ, người chú bà con của Hưng từ trên thành phố về chơi cho biết có một số cơ sở chế biến nhựa ở thành phố đang rất cần mủ sạch để sản xuất đồ nhựa. Hưng nung nấu ý nghĩ thu nhặt rác để cung ứng cho các cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cấm cản nên lúc đầu Hưng cũng ngại, nhưng thấy gia đình ngày càng suy sụp, Hưng quyết định làm liều, làm lén. Ngày nào Hưng cũng hòa lẫn với bọn nhóc lượm ve chai đi đến các bãi rác nhặt bao ni lông, đem về nhà giấu sau vườn. Đến lúc ba mẹ ngủ, Hưng đem ba ra ngoài suối rửa cho thật sạch. Có rác sạch nhưng không có đầu ra, Hưng lặn lội đến các cơ sở mà chú Hưng giới thiệu để làm quen, tìm nơi mua giá cao thì bán. Những chuyến đầu Hưng đi, chuyến nào cũng lỗ, Hưng kể. Lúc đó khổ lắm, em lên thành phố chỉ có vài chục ngàn, nếu bán không được là không có tiền về, nhưng bán được thì cũng về vốn. Rút kinh nghiệm, những chuyến sau khi có rác, Hưng gửi xe chở hàng đến các cơ sở nên không còn tốn chi phí đi lại. Trong một lần rửa rác bên suối, Hưng bị ta phát hiện. Ba Hưng kể, thấy nó trốn ra sau suối rửa rác, lúc đầu tôi giận lắm, nhưng nó nói bây giờ để nó gánh vác gia đình, làm gì kiếm tiền cũng được mà ba, miễn không sai pháp luật và hại ai thôi. Thấy con giải thích có lý, lại thấy con có trí, ba Hưng đành để cho cậu con trai cưng làm. Tuy nhiên, muốn làm với số lượng lớn, chất lượng cao cần phải có máy móc. Sau 3 tháng lăn lộn với nghề tái chế rác, Hưng dành dụng được ít tiền và xin thêm gia đình mua một chiếc máy xay rác. Hưng đề nghị ba cho bán đàn heo mua máy, sau 3 tháng sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, bán đàn heo được 8 triệu đồng. Hưng gom hết đi mua máy, dù tiền cám còn chưa thanh toán. Lời của thanh niên hứa chắc như đinh đóng cột, chỉ sau 3 tháng làm ngày làm đêm với sự trợ giúp của chiếc máy mới, sản phẩm Hưng đã làm tăng lên gấp 3 lớp 4 lần so với ngày thường. Trung bình trước đây mỗi ngày Hưng thu được từ 40 đến 50 ngàn đồng, từ lúc có máy xay thu được vài trăm ngàn đồng. Công việc ngày càng nhiều, một mình làm không xuể, Hưng thuê thêm thanh niên xung quanh đi nhặt rác và xay rác, đồng thời Hưng đến các cơ sở ve chai để đặt hàng mua rác lại với số lượng lớn. Năm 2004, Hưng thành lập cơ sở tái chế Ngọc Hưng với gần 30 công nhân. Cái sân nhỏ khoảng 1.500m2 của gia đình trở thành cơ sở tái chế rác. Chị Phạm Thị Tiến, bí thư xã Đoàn Hòa Bình phấn khởi, cách làm của Hưng quả thật là độc đáo, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên và giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Kỹ sư miệt vườn, công đoạn làm cho rác sạch là mất thời gian nhất. Ngoài ra, rác để lâu mùi hôi hám làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. Làm sao tiết kiệm được thời gian, Hưng cứ nghĩ ngợi, tìm tòi. Trong một lần đi vườn về, Hưng thấy những chiếc máy tuốt lúa hoạt động khá hiệu quả. Hưng nghĩ tại sao mình không làm thử máy bắn rác. Hưng chạy sang nhà anh bạn hàng xóm mượn máy tuốt lúa về làm thử, nhưng khi máy vận hàng, rác bị nát ra sau khi bắn ra ngoài. Không nản, Hưng ngồi lì thức trắng nhiều đêm nghiên cứu chiếc máy tuốt lúa. Cuối cùng cậu phát hiện ra rác bị xé nát là do lưỡi dao quá nhỏ và các loại bánh răng quá lớn. Hưng thay dao và bánh răng, sau đó rác bắn ra sạch và không hề bị cắt nát. Hưng mua luôn chiếc máy tuốt lúa chế thành máy tuốt chất dặn bẩn. Từ khi có máy, hiệu quả làm của công việc công nhân lên đến gấp 2-3 lần so với làm thủ công. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mùi hôi, Hưng xây hố ủ rác khô. Rác khi mới đem về được bỏ vào hố ủ vài ngày để giảm mùi hôi, còn nước đọng từ các hố ủ, Hưng cho gắn máy bơm để làm phân tưới cây. Hiện tại cơ sở của Hưng mỗi ngày tiếp nhận được 1 đến 2 tấn rác và xuất ra khoảng hơn nửa tấn. Công nhân làm việc được bao ăn cơm trưa, mỗi tháng nhận được 1 triệu đồng một người, riêng những người làm năng suất cao được 1,2 triệu đồng. Dù là chủ, sáng nào Hưng cũng thức dậy từ sáng sớm để kiểm tra máy móc, thì chỉ có một mình cậu biết sửa và cũng làm việc như tất cả mọi người. Chị Hoàng Thị Yên, một công nhân phấn khởi cho biết, nhờ có cơ sở này nên có thêm thu nhập, chứ ở đây bình thường chẳng biết làm gì, nếu có làm thì lương bổng chẳng là bao. Còn em Vũ Quốc Hải, một thanh niên 17 tuổi tâm sự, nhà em nghèo không biết làm gì ăn, nhờ có cơ sở này mà mỗi ngày được ăn cơm trưa và còn có lương cao nữa, thật là may mắn. Hưng đang để dành tiền xây dựng mái che cho cơ sở rác của mình để không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng. Hưng cũng đang tìm nguồn vốn để thu mua chiếc máy tạo hạt, tái chế mủ thành viên. Cậu chủ nhỏ tặc lưỡi, ở vùng này nhiều rác lắm, hiện nay em chỉ mới tắm giặt lại cho rác thôi, phải chi có tiền em sẽ mở rộng thêm các cơ sở chế biến rác thành vật dụng thực sự thì hay biết mấy. Phan Đình Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Bảo An, tuổi 27 với 200 tỷ đồng. Mới 27 tuổi, Phan Đình Sơn đã có trong tay công ty chuyên cung cấp máy tính với doanh thu mỗi năm gần 100 tỷ đồng. Năm nay, Sơn đang triển khai kế hoạch nâng doanh thu gấp đôi. Tìm gặp giám đốc Sơn không khó, nhưng để tìm được một chỗ ngồi nói chuyện trong công ty là căn nhà 3 tầng xếp kín hàng thì hơi bị khó. Để dễ nói chuyện, Sơn rủ tôi ra ngoài quán cà phê, tắt luôn chiếc máy điện thoại cứ reo liên tục. Câu chuyện khởi nghiệp của Sơn cũng đầy kịch tính, không muốn bị coi thường. Tốt nghiệp cấp 3, Sơn thi vào cả 3 trường đại học Bách khoa, xây dựng và học viện Mật mã, đỗ cả 3 trường. Sơn quyết định vào học ở học viện Mật mã bởi học ở trường này không mất tiền, ra trường lại có công ăn việc làm ổn định. Ngoài thời gian lên lớp, Sơn đi làm thêm cho một cửa hàng bán máy tính trên đường Lý Nam Đế. Ý tưởng lập công ty riêng xuất hiện khi ông chủ ra cho Sơn làm trưởng đại diện một chi nhánh bán hàng của công ty. Sơn bảo, ghi lại lúc đó, thấy sao mà mình liều thế. Vốn liếng chẳng có gì ngoài những mối quen biết trong thời gian đi làm thêm. Dự trù mở công ty, Sơn chạy vậy, vay mượn được khoảng 600 triệu đồng. Nhưng tiền thuê nhà, tiền lương công nhân, tiền sửa chữa nhà đã hết veo 500 triệu đồng. Còn 100 triệu đồng làm được gì trong khi giá cả máy tính, trang thiết bị điện tử lại rất đắt. Nhờ tới người anh họ giàu có, từng hứa sẽ giúp đỡ khi cần, Sơn mở miệng hỏi vay. Xong vừa nghe ý tưởng mở công ty, ông anh họ phủi ngay. Ý tưởng của chú thật hoang đường, anh có tiền không cho chú vay. Thấy anh coi thường mình, Sơn tức lắm. Tự hứa sẽ làm bằng được để chứng minh mình không hề hoang đường chút nào. Chỉ có tin em có quý nhân phù trợ không? Bất giác Sơn hỏi. Đúng lúc tưởng chừng đã lâm vào đường cùng vì không có tiền mở công ty, thì bố mẹ Sơn ở Nam Định vay được cho con 200 triệu đồng, rồi bạn bè mỗi người một ít gom lại cũng đủ mua ít hàng bán lẻ. Tiếp thị trong toilet. Tháng 7 năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Bảo An được thành lập ở 48 Thái Hà, Hà Nội. Cả bộ sậu chỉ vỏn vẹn 10 người, giám đốc Sơn phải trực tiếp đi dán bảng quảng cáo tiếp thị công ty ở khu vệ sinh của các quán bia hơi, cà phê. Sơn bảo đặt quảng cáo như vậy, mỗi nơi chỉ hết từ 300.000 đến 600.000 đồng một tháng là cùng, mà hiệu quả lại rất lớn. Sơn hài hước, trung bình mỗi người vào uống bia phải đi vệ sinh từ 3 đến 4 lần, mỗi lần đi khoảng 15 giây. Tính ra tổng cộng mỗi người có 1 phút để ngắm nghía cái logo Bảo An trong toilet. Vị giám đốc 8X mỉm cười, hàng chữ đỏ Bảo An Computer là hứa đem lại giá trị. Chắc chắn sẽ gây được ấn tượng đối với khách hàng. Mỗi ngày cửa hàng bia Hải Sồm tính sâu cũng có vài ngàn khách, như vậy chẳng hiệu quả hơn nhiều hình thức quảng cáo đại trà khác à? Công ty của Sơn mới ra đời và quá nhỏ để cạnh tranh với các đại gia khác. Vì giám đốc 8X xác định thương trường là chiến trường, đến trước hay đến sau không quan trọng, mà cái chính phải thu hút khách hàng từ cái mới cái lạ. Cái mới lạ của Sơn là dịch vụ hậu mãi thật tốt cho khách hàng. Khi mua máy tính của Bảo An, khách hàng được bảo hành miễn phí tại nhà trong vòng 1 năm, bất kể lúc nào khách hàng yêu cầu. Sẽ nâng doanh thu lên 200 tỷ, nhưng nếu cứ bán đơn thuần máy tính sẽ khó mở rộng đối tượng khách hàng. Ngoài máy tính, công ty Bảo An còn lấn sân kinh doanh về dịch vụ mã số, mã vạch cho các doanh nghiệp liên doanh, các siêu thị lớn như Big C, Metro hay các du lịch như Thác Đa, các khu du lịch cuối tuần. Công ty cung cấp thiết bị như đầu đọc mã vạch, thiết bị chấm công, máy in mã vạch, máy in thẻ nhựa, máy tính tiền siêu thị và cả giải pháp phần mềm của các hãng Datamax, Metrologic, JBEC, Godic, Action. Với các sản phẩm này, Bảo An sẽ tư vấn cho khách hàng nên chọn lựa sử dụng giải pháp quản lý nào thật hợp lý để tránh thất thoát, rủi ro không đáng có. Trung bình giá mỗi sản phẩm dao động từ 300.000 đến 1.200 đô la. Sơn cho biết, đây cũng là những điều em học được khi khảo sát thị trường miền Nam. Chắc chắn thời gian tới sản phẩm này sẽ phát triển ở miền Bắc. Bây giờ Bảo An đã có gần 40 nhân viên chính thức, lương hơn 50 cộng tác viên với mức lương từ 2,2 đến 2,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu năm 2006 đạt gần 100 tỷ đồng. Vị giám đốc 8X bảo, khi đã ổn định về nhân sự, tài chính và thị phần mở rộng thêm ra ở nhiều khu vực, mô hình bán lẻ sẽ chuyên nghiệp hơn, thậm chí còn lớn hơn cả cửa hàng 48 Thái Hà, Hà Nội nữa. Bản thân Sơn đã tự mua cho mình một căn nhà riêng, chấm dứt cảnh nay ở một nơi, mai ở một nẻo như trước. Bảo An hiện là nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi Robocon toàn quốc dành cho sinh viên với mức thưởng 60 triệu đồng nếu chiến thắng trong trận chung kết. Ngoài ra, Bảo An là nhà tài trợ cho trường Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Thủy lợi, Đại học Xây dựng với hàng chục suất học bổng mỗi năm. Vì giám đốc 8X cho biết giúp đỡ sinh viên cũng là mong ước từ lâu của em. Ngoài ra, đó cũng là hình thức để quảng bá thương hiệu của công ty. Trong thời gian tới, Bảo An sẽ mở rộng thêm nhiều chi nhánh bán lẻ ra các tỉnh xung quanh và miền Nam và thậm chí vào cả Sài Gòn. Song dù thế nào cũng phải giữ chắc chắn thị phần ở Hà Nội, bởi Sơn hiểu khớp cây có vững thì thân cây mới khỏe được. Để có thêm thông tin về công ty, khách hàng có thể vào website của www.baoan.com.vn. Ngừng ít phút, vị giám đốc 8X nhập tính. Nếu như đúng dự tính, năm nay doanh thu của Bảo An sẽ lên đến hơn 200 tỷ đồng. Gã thợ mộc tìm vàng trong gỗ. Những ý tưởng lạ lùng từ gỗ khiến gã trở thành người khùng trong mắt bạn bè. Những sản phẩm chẳng giống ai nhưng có sức quyến rũ kỳ lạ và được nhiều người tìm mua với giá hàng chục ngàn USD. Không đeo đuổi sự nghiệp công danh bằng con đường học vấn, học hết lớp 12, Trần Văn Đỉnh, tên thường gọi là Cô Điền, thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà theo nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của gia đình. Bất kể sớm tối, gã luôn lui tới xưởng mộc đục đục gõ gõ. Năng khiếu bẩm sinh cộng với chăm chỉ khiến gã chẳng mấy chốc trở thành một tay đục đẽo thượng hạng. Khi tay nghề đã tới đỉnh cao, gã bắt đầu có cảm giác những sản phẩm mình làm ra là vật vãnh, nhàm chán, phải tạo được cái gì đó hoành tráng hơn để hấp dẫn chính mình, gã nghĩ. Ngồi trên xe trâu Ashton Dillon, và cái hoành tráng đầu tiên được nghĩ đến là một chiếc xe bằng gỗ có cái đầu xe y như đầu trâu. Đã tìm được mua một chiếc xe DH88 trị giá 7,5 triệu đồng, lột sạch đồ nhựa bên ngoài, chỉ giữ lại máy và phục nhún. Ca đầu tiên này làm gã mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Gỗ thì không có, kiếm thì nhà có sẵn, nhưng làm sao để các khớp gỗ không bung ra khi xe đi và va chạm mới là nhức đầu. Rồi còn phải tạo hình ảnh đầu xe thành đầu trâu nữa, đâu có dễ ăn, gã suýt xoa nhớ lại. Được nhiều người mách nước, Điền bỏ thời gian sang Campuchia tìm mua một loại keo đàn hồi gắn kết các móc nối, không dùng bô lông hay ốc vít. Sau 3 tháng miệt mài sáng tạo trong toilet vì không muốn ba mẹ biết, cộng với 1 tháng hoàn thiện, đã sụt mất 5kg. Bù lại, ngồi trên xe trâu, thể ách hơn đi làm SH hay Amok đã cười. Chiếc xe trâu đầu tiên được gã chạy khắp nơi để khoe hàng, làm lắc mắt nhiều dân chơi đồ gỗ. Không biết ông Tây bà đầm bay từ bên kia đại dương đến cơ sở đồ gỗ của gã chỉ để ngắm con xe trâu, tí rồi về. Có người đề nghị mua 19.000 đô la nhưng gã lắc đầu không bán. Không phải họ mua rẻ mà tại chiếc đầu tiên tôi muốn giữ lại riêng mình. Gã giải thích. Gã cho biết thêm, khi bắt tay vào làm chiếc xe bằng gỗ, đã định làm một chiếc hình kim tự tháp, nhưng ngồi ngẫm nghĩ thấy như thế giống như đi quảng cáo dùng cho văn hóa nước ngoài, xứ mình cũng lắm biểu tượng dân tộc, tội gì vậy, đi làm như vậy, đã nói. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng đã quyết định chọn hình ảnh con trâu làm cái sừng chính và chạm trổ hình ảnh của những câu chuyện cổ tích như tấm cám, trầu cau xung quanh. Đuôi xe là đuôi rồng, giải thích vì sao chọn hình con trâu mà không phải là bò hay dê, cả tỉnh bơ đáp. Con trâu là biểu tượng nền văn minh lúa nước Việt Nam, khi nhắc đến nó người ta nghĩ về con người và đất nước Việt Nam ngay. Thổi hồn gỗ và điện thoại, làm xe trâu được ít lâu, gã lại cảm thấy ngứa ngáy vì rảnh rỗi. Gã kể, một bữa ngủ dậy, tự dưng cái ý tưởng làm Vespa bằng dừa ở đâu nhảy vô đầu, vậy là bắt tay làm luôn. Gã ra chợ tìm sọ dừa về rửa sạch, cạo bóng lắng, sơn vết cho đẹp rồi bắt tay sáng tạo. Trước tiên, gã cắt nhỏ dọ sừa ra và dùng keo ốp xung quanh xe cùng với gỗ. Tiếp theo đó là đem phơi nắng, vì đã có kinh nghiệm làm xe trâu nên chỉ mất 4 ngày gã vi vu trên đường với con Vespa dừa. So với mấy xe làm bằng kim loại, xe dừa của tôi tuy không sành điệu, không hào nhoáng bằng nhưng nó là hàng độc, thể hiện được hình ảnh của văn hóa Việt Nam, gã tâm đắc. Một lần tình cờ gã thấy những chiếc vỏ điện thoại bằng nhựa bày bán ở chợ, gã ý định gỗ hóa những chiếc vỏ này để tạo ra những con alo không đụng hàng nhanh nhóng lên. Phải mất 1 tuần thiết kế mẫu mã và 1 tháng bịt mài đục gõ tôi mới hoàn thành. May là chưa hy sinh cái thiệt nào, gã nói. Chiếc điện thoại di động Nokia 6230i được chế biến theo cách rất riêng, phần nhựa bên ngoài được cắt bỏ, ốp gỗ vào, màn hình thay bằng kính sapphire và lợp lên đó là một mái che vàng 18K. Xung quanh điện thoại viền da cá đuối, bàn phím thay bằng đá quý pháp và đá ruby. Phải là dân chơi hàng độc bản chuyên nghiệp, nhìn mới ra giá trị của vật liệu trang trí và ý nghĩa, chứ người bình thường không biết đâu, gã nói chắc nịch. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện con điện thoại trị giá 1.000 đô la này, gã bật mí đang làm thêm một con trống nữa cho có đôi. Cái này lúc đầu tôi làm ra để khoe tài nghệ của mình thôi, nhưng chẳng dè nhiều người hỏi mua quá, nên giờ tôi đang bắt tay vô làm một dòng điện thoại bằng gỗ, gã hào hứng kể. Đánh bóng thương hiệu Cu Điền, Điền cho biết khi bắt tay vào làm những sản phẩm dị thường, gã không nhằm để bán mà chỉ muốn tạo sự chú ý cho mọi người và thương hiệu đồ gỗ của gia đình Cu Điền. Vì vậy chỉ những đơn đặt hàng nào có ý nghĩa gã mới nhận. Có công ty đặt 100 chiếc xe trâu, Vespa nhưng tôi không dám nhận vì đâu có để tự phụ. Bữa hôm có công ty giàu nhất đề nghị ký hợp đồng đi xuyên Việt quảng bá sản phẩm bằng xe trâu với thù lao cao ngất, nhưng tôi không đồng ý vì mục đích từ đầu đã xác định như vậy rồi, gã kể. Tự nhận mình là fan trung thành của đồ gỗ, gã khẳng định đến chết cũng không từ bỏ đam mê này. Tôi gắn bó với gỗ từ bé, chỉ nghe thong thoảng mùi là biết gỗ nào. Ai nào chơi đồ gỗ hai lúa chứ tôi thấy cái này sang trọng lắm. Nếu không biết thì thấy nó giống như củi đốt lò, nhưng nếu biết cách khai thác thì sẽ thấy được những giá trị tuyệt vời của nó, gã tâm đắc. Hiện Điền đang làm 10 chiếc xe trâu đầu tiên cho một đối tác trong nước, mỗi chiếc xe trị giá trên 200.000 USD. Tại người ta nhiệt tình quá nên khó từ chối, chứ làm mấy cái này tôi chỉ muốn độc bản, không thích làm cái thứ hai, gã thú thiệt. Dự định sắp tới của Điền là phát triển dòng sản phẩm của gia đình, đó là các sản phẩm phổ thông như tủ, bàn ghế, giường ghế, và mở rộng hơn sản phẩm VIP dành cho những người thích chơi độc bản như xe gỗ, điện thoại gỗ. Kế hoạch dài hơi hơn, đã cho biết đang để dành tiền xem một nhà hàng có tên Hư Thuyền với thiết kế giống y hệt chiếc thuyền làm bằng gỗ nằm lọt thỏm giữa trung tâm thành phố. Làm gì thì tôi vẫn khoái làm xe gỗ hơn vì cái này nó thu hút mọi người dữ lắm. Nếu như còn thời gian tôi cũng sẽ mang xe gỗ đi khắp nơi để quảng cáo cho ngành gỗ của Việt Nam mình, đã nói. Người giật rũ là mới thương hiệu, anh sinh viên mới 25 tuổi đã tự tin lập 2 công ty chuyên kinh doanh ý tưởng. Những đại gia nội ngoại trên thương trường như Thái Tuấn, LG, Nam Thái Sơn đều đã thuê công ty của anh sơn phết làm mới lại thương hiệu. Bảo Du Học lập công ty mới lên 6, Thần Châu Minh Thượng đã phải làm quen với cách sống tự lập vì mẹ mất sớm, cha đi làm ăn xa, Thượng sống chủ yếu nhờ sự đùm bọc chăm sóc của 2 chị ruột. Hiểu phận mồng tơi, anh đã nỗ lực học tập để bù lại. Năm 2000 vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký, Thượng nhận được học bổng của lớp đào tạo kỹ sư chất lượng cao do trường đại học Bách khoa liên kết với Pháp tổ chức. Tiếp xúc với tin học và các phương pháp kinh doanh của nước ngoài, Thượng nhận ra niềm khao khát lớn nhất của mình không phải gắn kết với chiếc máy bay mà là được ngồi trước màn hình vi tính, phát huy khả năng sáng tạo và kinh doanh. Kết thúc khóa học, trong lúc bạn bè kéo nhau sang Pháp học tiếp, Thực có cơ hội đó, nhưng anh quyết định ở Việt Nam để thực hiện mong muốn của mình cũng xót xa lắm. Đâu dễ gì tìm lại được cơ hội du học ở Pháp, nhưng nếu phải đi trong tâm trạng dùng rằng thì thôi thà ở lại. Thượng tâm sự. Vừa ra trường, không có tiền lập công ty, Thượng về bàn với ba đem bán, nhà để thuê chất. Nghe xong ba đồng ý ngay, nhưng vì truyền thống gia đình không thích làm ăn. Những người khác thì cứ bảo mình ham tiền, ham danh. Thượng kể, năm 2005, cầm 200 triệu đồng của ba cho vay. Thượng thành lập công ty thương mại hỏi chúng tôi với mục đích tạo ra một địa chỉ thông tin trên mạng giúp nhiều người tiêu dùng mua được những hàng hóa giá rẻ, chất lượng. Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm và dịch vụ lại quá mới mẻ nên chỉ sau 6 tháng, Thượng đã đốt gần hết tiền vốn và số khách hàng chỉ nhỏ giọt. Nguồn thu lúc đó chỉ có vài quảng cáo lặt vặt trên mạng nên công ty buộc phải ngừng hoạt động. Thượng buồn thiu nói. Đứng lên từ nơi đổ xuống, nằm nhà gặp nhầm nỗi buồn, Thượng ngộ ra nhiều điều từ thất bại đã qua. Các công ty trong nước hiện nay ít chú trọng đến hệ thống nhận diện thương hiệu mình qua cạc, thư mời, logo và các vật phẩm khác. Đa số việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu là tự phát, không có sự chỉn chu bắt mắt. Trong khi đó, các công ty nước ngoài lại hết sức để ý đến điều này. Thượng kể, vận động vài người bạn thân cùng hùn vốn, đầu năm 2006, công ty thiết kế nhận diện thương hiệu Redesign đã ra đời với số vốn khiêm tốn 100 triệu đồng. Ngựa nhỏ thì chặn đường nhỏ mà khởi hành thôi, Thượng ví von. Bằng cách tiếp thị tận nơi, chi phí cực rẻ hoặc làm không công, Thượng chọn các công ty tin học vừa mới thành lập để chào hàng. Họ mới ra nghề nên nhu cầu tại hình ảnh là rất lớn, mình có ý tưởng độc đáo thì mê hoặc được họ thôi. Thượng tiết lộ, sau khi đã có một tí số má trên thương trường, Thượng bắt đầu nhắm đến các đại gia. Hợp đồng lớn đầu tiên công ty anh có được là với công ty dệt Thái Tuấn, một đại gia trong ngành may mặc. Chẳng dễ dàng gì, tôi đã phải trình bày ý tưởng rất nhiều lần mới thuyết phục được họ chọn mà bỏ qua các lời mời khác. Thượng chặt lưỡi, trong vòng 6 tháng, bằng những ý tưởng thiết kế hiện đại, Redesign đã lột xác hình ảnh thương hiệu Thái Tuấn bằng một trong cách giới thiệu thương hiệu, giao dịch với khách hàng cực kỳ bắt mắt, nhiều hợp đồng béo bở khác cũng nối chảy về theo tiếng lành đồn xa của Thái Tuấn. Hợp đồng phát triển chiến lược cho dòng sản phẩm TV LCD Plasma Mitri của LG ở Việt Nam, thiết kế tờ rơi, banner quảng cáo, tặng phẩm, thông cáo, thiết kế giao diện trang web cho công ty thời trang Nam Thái Sơn. Dù người tài về xây chợ nét. Với chiến thuật chậm mà chắc, không đầy một năm hoạt động, doanh thu kiếm được giúp Thượng trả dứt số nợ mà ba anh đã vay ngân hàng. Không những thế, anh còn đủ sức hồi sinh lại công ty hỏi chúng tôi. Hiện số hợp đồng nhật giặt rũ thương hiệu đã lên đến con số 20, với trị giá thấp nhất từ 7 đến 10 ngàn USD. Với một tân binh như chúng tôi, như thế là quá thành công rồi. Mục tiêu sắp tới sẽ là những hợp đồng vài chục ngàn USD. Thượng nói chắc nịch, chấp nhận dừng lại công ty hỏi chúng tôi. Thượng bảo hợp đồng nghĩa với việc trên dây một lần nữa vì lĩnh vực này còn quá mới ở Việt Nam. Mê quá thì đánh liều làm vậy, hiện Redesign tuy vẫn gánh chi phí của hỏi chúng tôi, nhưng chắc chắn không bao lâu tình thế sẽ khác. Thượng cười tự tin. Thượng cho biết khi trang web hỏi chúng tôi.com.vn hoạt động ổn định, trở thành kênh thông tin cung cấp kiến thức kinh doanh, giá cả, chất lượng, kết quả so sánh với các sản phẩm khác, anh sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 phát triển trang web này với thành khu chợ nét thực sự. Đó sẽ là nơi để người tiêu dùng tìm hiểu thông tin các sản phẩm chất lượng và mua được nó với giá rẻ nhất so với thị trường bên ngoài. Thượng nói, công ty nhận diện thương hiệu cũng sẽ được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp hơn để cạnh tranh với các đối thủ ngoại. Tôi vừa mời được Ngô Thị Giáng Uyên, một gương mặt 8X khá nổi tiếng, từng làm giám đốc nhãn hiệu trẻ nhất Unilever ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, về cùng cộng tác. Với những người trẻ có tài như thế, chỉ lo sức khỏe mình không có đủ để làm thôi, chứ ý tưởng thì chẳng bao giờ cạn đâu. Thượng cười giòn tan kết thúc câu chuyện.